Tu La Vũ Thần, chương 276, danh ngạch đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Bách Tông Đại Hội này là nơi tề tựu của những tông môn mạnh nhất Thanh Châu, thế nhưng sau khi đội ngũ của Lăng Vân Tông xuất hiện thì khí thế của tông môn khắp nơi đều tức khắc bị đè ép xuống. Lăng Vân Tông không hổ là đệ nhất tông môn ở Thanh Châu, bất kể là thiên phú của đệ tử hay là thực lực của trưởng lão đều hơn xa những tông môn khác. Nhất là lúc này những nhân vật của Lăng Vân Tông xuất hiện càng khiến cho mọi người cảm thấy kính nể. Người cầm đầu là một lão già có vóc dáng cao lớn, tóc đen như mực, hai mắt của lão già này tựa như chim ưng, sáng ngời có thần, quét đến nơi nào cũng sẽ khiến cho người khác vô cùng sợ hãi, mà lão ta chính là tông chủ của Lăng Vân Tông Yến Dương Thiên. Hai bên Yến Dương Thiên còn có 12 lão đầu đi theo phía sau, khí tức trên người 12 lão đầu kia cực kỳ hùng hậu, không ngờ tất cả bọn họ đều là cao thủ huyền vũ cửu trọng. Những tông môn khác xuất hiện một nhân vật huyền vũ cửu trọng như thế đã rất khó lường rồi, nhưng bên trong Lăng Vân Tông thậm chí có đến 12 vị như vậy. Từ đó có thể thấy được thực lực của Lăng Vân Tông mạnh bao nhiêu, so sánh với tông môn bọn họ có sự chênh lệch lớn thế nào rồi, mà 12 vị lão giả này chính là 12 vị hộ pháp đại danh đỉnh đỉnh của Lăng Vân Tông. Ngoại trừ 12 vị hộ pháp này ra thì đệ nhất đệ tử của Lăng Vân Tông Độc Cô Ngạo Vân cũng đi ở bên cạnh Yến Dương Thiên. Không ngờ tu vi của vị đệ tử đứng đầu trong hàng ngũ tiểu bối của Thanh Châu này vẫn là huyền vũ bát trọng, thế nhưng khí tức lại hùng hậu hơn so với lúc trước mấy phần. Thực lực của Lăng Vân Tông khiến cho người khác chắc lưỡi hít hà, các tông môn khắp nơi không ai dám có chút thái độ bất kính, bởi vì Lăng Vân Tông thực sự có thực lực rất mạnh, bọn họ không thể nào địch nổi. Tuy nhiên thay vì ca thán Lăng Vân Tông cường đại thế nào như vô số người khác thì Sở Phong lại đang quan sát tu vi của tông chủ Lăng Vân Tông, loại khí tức sâu không lường được này. Yến Dương Thiên tuyệt đối không phải là một cao thủ huyền vũ cảnh đơn giản, chẳng lẽ hắn là một vị cường giả thiên vũ cảnh? Sở Phong cảm thấy vô cùng hoảng hốt, bởi vì ở trên người Yến Dương Thiên, hắn cảm nhận được một dòng cảm giác rất đặc biệt. Lấy tinh thần lực của hắn rất khó có thể dò xét được mức độ nông cạn thế nào, đây cũng không phải là vì Yến Dương Thiên dùng thủ đoạn đặc thù giấu giếm thực lực mà là do thực lực của hắn ta thực sự mạnh đến mức Sở Phong không cách nào cảm ứng được. Mà khả năng lớn nhất chính là Yến Dương Thiên đã đột phá khỏi sự ràng buộc của huyền vũ cảnh, bước tới cảnh giới hoàn toàn mới ngự không mà đi, nắm giữ toàn bộ lực lượng thiên lực thiên vũ cảnh. Thế nhưng thiên vũ cảnh đã biến mất khỏi Thanh Châu mấy trăm năm, ngay cả ngự không lão nhân cũng không cách nào bước vào cảnh giới ấy. Yến Dương Thiên này thực sự ghê gớm như vậy sao? Vù vù, nhưng ngay khi Sở Phong cảm thấy vô cùng hoảng hốt thì hắn đột nhiên cảm giác được một luồng tinh thần lực vô cùng cường đại cuốn tới, đang càng quét về phía hắn. Sở Phong vội vàng thu hồi tinh thần lực của mình, không dám thăm dò Yến Dương Thiên nữa. Sở Phong kinh ngạc phát hiện có một lão giả khoác hôi bào giới linh đứng sau lưng Yến Dương Thiên, hắn ta chính là một gã hôi bào giới linh sư, thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Yến Dương Thiên cũng không kềm được mà quay đầu lại, hỏi vị hôi bào giới linh sư sau lưng, thuộc hạ phát hiện một loại tinh thần lực rất mạnh, có lẽ là một vị hôi bào giới linh sư. Vị giới linh sư kia trả lời, hả? Có tìm được là ai không? Chân mày của Yến Dương Thiên hơi nhíu lại, hắn ý thức được đối phương không hề đơn giản, không, sức cảm ứng của đối phương rất nhạy bén, sợ rằng thành tựu trên mặt giới linh thuật không hề thấp hơn ta, hắn rất có thể là vị hôi bào tiên sinh biến mất đã lâu kia. Vị giới linh sư lên tiếng, không việc gì, nếu vị hôi bào tiên sinh kia thật sự đến đây cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Yến Dương Thiên đột nhiên cười một tiếng, sau đó liền mời các tông môn khắp nơi bước vào Lăng Vân Tông theo những lối đi riêng, đồng thời hưởng nghi thức hoan nghênh long trọng cũng được tiến hành. Bên trong Lăng Vân Tông có một quảng trường rất lớn, quảng trường này vô cùng rộng rãi, đây chính là nơi được đặc biệt xây dựng vì Bách Tông Đại Hội. Mà giờ khắc này, đông đảo tông chủ cùng với trưởng lão và đệ tử của tất cả tông môn đều tụ tập bên trong quảng trường này, nghe Yến Dương Thiên phát biểu lời lẽ chào mừng cùng với quy tắc của Bách Tông Đại Hội lần này. Bách Tông Đại Hội tập hợp những tông môn mạnh nhất Thanh Châu, vì có thể để cho những tông môn xuất sắc nhận được những đãi ngộ tương ứng, nên Bách Tông Đại Hội đã đặc biệt chuẩn bị một danh ngạch đặc biệt. Tông môn nào nhận được danh ngạch đặc biệt này thì có thể miễn tham gia tất cả những trận tỷ thí trong Bách Tông Đại Hội. Tông chủ cùng với đệ tử của tông môn đó sẽ có thể chờ đến giờ khắc sau cùng của Bách Tông Đại Hội, trực tiếp khiêu chiến với tông chủ và đệ tử của tông môn mạnh nhất. Yến Dương Thiên ngẩng cao giọng tuyên bố, không tham gia tất cả những trận tỷ thí thì làm sao có thể có tư cách khiêu chiến với tông chủ cùng đệ tử của tông môn mạnh nhất được chứ? Muốn làm được việc này cần phải có thực lực rất mạnh, đúng vậy, vị trí tông chủ mạnh nhất và đệ tử mạnh nhất hàng năm đều bị Lăng Vân Tông chiếm lấy. Hiện tại ở phạm vi Thanh Châu này, có tông môn nào có thực lực đi khiêu chiến với Lăng Vân Tông chứ? Tuy rằng bất kể là tông môn nào bị chọn chúng đều không cách nào chiến thắng Lăng Vân Tông, thế nhưng ít nhất cũng có thể chứng minh tông môn được chọn chúng đã lấy được sự công nhận của Lăng Vân Tông. Trừ Lăng Vân Tông ra, bọn họ chính là tông môn mạnh nhất Thanh Châu, không sai, cái danh ngạch này chính là một vinh dự. Theo ta thấy, người có thể đạt được danh ngạch này chính là tông môn đứng thứ hai trong kỳ Bách Tông Đại hội năm ngoái, hiện tại chính là tông môn đứng thứ hai ở Thanh Châu này Tam Hoàng Tông, vậy cũng chưa chắc. Bách Tông Đại hội năm ngoái, Tam Hoàng Tông cũng chỉ thắng hiểm mà thôi, theo ta thấy Linh Sơn Tông và Vô Kiếm Tông đều có khả năng rất lớn, các ngươi nói sai rồi, loại đãi ngộ đặc biệt này đương nhiên chỉ có mỹ nữ mới có thể hưởng thụ, ta cho rằng Ngọc Nữ Tông có khả năng lớn nhất. Đối với danh ngạch đặc biệt này, các tông môn khắp nơi đều có suy đoán khác nhau, thế nhưng mục tiêu của bọn họ chỉ giới hạn trong những tông môn đứng trước năm mà thôi, về phần cuối cùng danh ngạch đặc biệt này rơi vào tay ai thì phải nhờ thượng khách của Bách Tông Đại hội Tề Phong Dương Đại Nhân đến tuyên bố. Yến Dương Thiên đứng ở trên đài, cao giọng tuyên bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cùng lúc đó, Tề Phong Dương cũng bước lên đài cao, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, là tộc trưởng Tề Thị của Kỳ Lân Vương Phủ Tề Phong Dương Đại Nhân, nghe nói mấy năm trước ngài ấy đã bước vào huyền vũ cửu trọng, hiện tại trong hàng ngũ huyền vũ không địch thủ, là cao thủ chân chính. Bách Tông Đại hội năm ngoái, Kỳ Lân Vương Phủ cũng không hề phái người đến chúc mừng, vì sao năm nay Kỳ Lân Vương Phủ lại phái nhân vật cấp cao như vậy đến chứ? Ta còn nghe nói Tề Phong Dương Đại Nhân có quan hệ đặc biệt với Thanh Long Tông, chính là huynh đệ kết nghĩa với đệ nhất đệ tử của Thanh Long Tông Sở Phong. Trước đây vài tháng hội nghị Thăng Tông của Thanh Long Tông cũng do chính ngài ấy đích thân chủ trì, chẳng biết là thật hay giả nữa, ta khinh, loại tin tức này mà ngươi cũng tin sao? Thanh Long Tông làm sao có thể có quan hệ với nhân vật lớn như Tề Phong Đại Nhân chứ, lấy thân phận to lớn của Tề Phong Dương, đừng nói là Thanh Long Tông trước kia chỉ là một nhị đẳng tông môn, cho dù bọn họ đã sớm được thăng làm nhất đẳng tông môn thì Tề Phong Dương Đại Nhân cũng sẽ không thèm để mắt tới bọn họ, chớ nói đến việc kết nghĩa huynh đệ với kẻ hèn mọn chỉ có tu vi nguyên vũ cảnh như Sở Phong. Đây chắc chắn là do Thanh Long Tông vì để tuyên dương bọn họ trở thành nhất đẳng tông môn mà cố ý tung ra tin đồn thôi. Sau khi Tề Phong Dương lên đài thì lần nữa dẫn tới một trận thán phục không thôi của tông môn khắp nơi, bởi vì thân phận đặc biệt của Kỳ Lân Vương Phủ, cho dù tông môn có mạnh hơn nữa, nhưng một khi đứng trước Kỳ Lân Vương Phủ cũng không dám có chút thái độ bất kính nào. Chỉ có điều còn một nhân vật khiến mọi người chú ý, chính là Sở Phong của Thanh Long Tông, bởi vì không ai tin rằng đại nhân vật như Tề Phong Dương lại kết nghĩa huynh đệ với một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như Sở Phong. Cho nên có rất nhiều người hy vọng Tề Phong Dương sẽ đứng ra vạch trần chân tướng mọi chuyện, khiến cho Thanh Long Tông và Sở Phong rơi vào tình huống xấu hổ. Bởi vì điều mọi người muốn thấy nhất chính là những tông môn khác xấu mặt, nhất là loại tông môn như Thanh Long Tông lại càng khiến bọn họ xem thường hơn hết. Cách chương.